Tôi không phải vạn nhân mê sao? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66, pháo hồi tụ nghe thấy tiếng nhắc nhở, cong môi nở nụ cười thật là, sao phải khẩu thị tâm phi như vậy làm gì chứ? Còn không phải là bị cậu làm nũng hạ gục à, dưới sự cố gắng của cậu, giá trị tâm động của anh trai tàn nhẫn công tăng thêm một ít. 67, ngày hôm sau vẫn là anh trai đưa cậu đến trường học, còn đưa cậu đến cổng trường. Nếu không phải cấm người ngoài vào trường, cậu cảm thấy có khả năng là anh trai sẽ dắt cậu tới tận cửa lớp học. Nhìn xem, rõ ràng là cưng chiều cậu muốn chết, có biểu hiện ghét cậu đâu. Pháo hồi thủ thật sự không biết tại sao giá trị tâm động của anh trai với cậu lại là số âm. 68, hay là giá trị tâm động này không chính xác nhỉ? Cậu cảm thấy là nên thử nghiệm nó một chút. 69. Cậu tìm được Trung Khuyên Công, hỏi, anh thấy em xinh đẹp không? Trung Khuyên Công gật đầu, xinh đẹp, pháo hồi thụ tới gần, vậy anh thích em không? Trung Khuyên Công hơi nhíu mày, không trả lời, pháo hồi thụ cũng không do dự, kiễng chân ôm mặt Trung Khuyên Công rồi hôn lên. 70, cậu cũng không biết hôn môi, cho nên hai đôi môi chỉ chạm vào nhau trong một lát. Cậu cảm thấy không dễ chịu, thử dùng đầu lưỡi liếm môi Trung Khuyên Công hai cái, Trung Khuyên Công lập tức đỏ bừng mặt, nhưng mà bên tai cậu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Cậu lập tức thấy giá trị tâm động của Trung Khuyên Công đối với cậu tăng thêm 15. Hiện tại là 65, 71. Cậu rời khỏi môi Trung Khuyên Công, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt hơi mang thẹn thùng. Đây là nụ hôn đầu tiên của em đó. Đinh, giá trị tâm động, 10, 72. Đột phá lên mức thích rồi, pháo hồi thủ còn chưa kịp phản ứng. Trung Khuyên Công đã ôm cậu vào lòng, giọng trầm trầm. Anh thích em. Pháo hồi thụ kích động hỏi, thật sao? Trung Khuyên Công gật đầu, sau đó giữ ót cậu lại, vòng tay qua eo cậu. Trực tiếp cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn sâu. 73, pháo hồi thụ lần đầu tiên được trải nghiệm hôn lưỡi nóng bỏng như thế. Bị hôn đến mức da đầu tê dại, hô hấp dồn dập. Cậu mềm nhũn trong lòng Trung Khuyên Công, thì ra hôn môi lại tuyệt như vậy. Cậu hối hận vì để bản thân mình trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này quá muộn. 74, Trung Khuyển Công ơi, kỹ năng hôn của anh tốt như vậy, là do đã hôn rất nhiều người đúng không? Nếu thật là như vậy, không phải là quá mệt sao? Trung Khuyển Công lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không có, anh cũng là nụ hôn đầu có thể có kỹ năng cao siêu như vậy hả? Chẳng lẽ đó là sức mạnh của vai chính công, vậy anh cũng còn trinh nhỉ? Trung Khuyển Công đỏ mặt gật đầu, pháo hồi thụ cười xấu xa. Anh gọi về nhà nói là đêm nay anh ở nhà bạn học đi. 75, nếu hôn tốt như thế, vậy kỹ năng trên giường chắc cũng sẽ không kém đâu ha. 76, như vậy quá nhanh, nhanh chỗ nào? Trung Khuyển Công cầm tay cậu, dịu dàng nói. Chúng ta vẫn nên tới từng bước một trước đã. Cuối tuần chúng ta đi hẹn hò đi, nam chính ngây thơ. 77, quyển sách này không phải là hát văn 18, nóng bỏng thịt ngập mặt ngựa giống công tổng thụ NP sao? Chẳng lẽ là thể loại thanh xuân vườn trường ngây thơ tổng thủ? 78, không phải chứ, trừ việc biết bản thân mình là vai phụ trong một cuốn sách tổng thủ, cậu cũng không biết cốt truyện như nào cả. 79, mà kệ đi, 80, nếu anh không làm với em sẽ tìm người khác phá thân. Không được, Trung Khuyển Công nói xong, trực tiếp đỏ bừng mắt, kẻ cơ bắp đều yếu ớt như vậy sao? 81, vậy anh có làm không? Trung Khuyển Công tự hỏi 2 giây, gật đầu nói, làm. 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch, buổi tối cậu hẳn là vui vui vẻ vẻ đi thuê phòng với Trung Khuyển Công. Nhưng lúc tan học cậu chờ Trung Khuyển Công tới đón cậu đến khách sạn. Trung Khuyển Công lại nói rằng phải đi tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc gì mà quan trọng hơn cả việc làm tình giữa chúng ta? Hơn nữa lại còn đột ngột như vậy. 83. Trung Khuyển Công chỉ nói là một bữa tiệc quan trọng, không thể không đi. Pháo hồi thụ nghĩ bữa tiệc cũng sẽ không tổ chức lâu lắm, nói muốn đi cùng Trung Khuyển Công. Vậy chờ tiệc kết thúc rồi chúng ta đi thuê phòng nha. Trung Khuyển Công xoa tóc cậu, cưng chiều nói. 84, bọn họ đi đến một tòa lâu đài cổ to lớn. Pháo hồi thụ mới biết được nơi này là nhà của Lạnh Lùng Công. Bữa tiệc này cũng là do nhà Lạnh Lùng Công tổ chức, nghe nói là tiệc mừng thọ của bà Lạnh Lùng Công. Cậu cuối cùng cũng biết tại sao Trung Khuyển Công lại khăng khăng phải tham gia bữa tiệc. Không phải gia thế của Lạnh Lùng Công hiển hách, mà bởi vì Bình Thường Thụ cũng ở đây. Không chỉ Bình Thường Thụ, còn có Ôn Nhu Công, Phóng Khoáng Công, ngay cả anh trai Tàn Nhẫn Công cũng ở đây. Năm vai chính công đều đến đông đủ. 85, Pháo Hôi Thụ hiểu rõ, nào có phải là tiệc mừng thọ của Lạnh Lùng Công. Đây hẳn là cốt truyện, là nơi vận mệnh để Bình Thường Thụ tình cờ gặp gỡ vai chính công nhỉ. Cách chương.